Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, công tội bù trừ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Tần Thiên cho mình đưa tin. Hầu quân tập có chút ngoài ý muốn, bất quá Tần Thiên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ sẽ tới đưa thư. Cho nên hắn rất nhanh sai người đem thư cầm tới. Như vậy xem qua tin sau đó, hầu quân tập tròng mắt hơi chăm chú. Nội dung trong thơ không nhiều, để cho hắn từ quan nói với lão. Hắn hầu quân tập tuổi tác còn không lớn, cũng chỉ chừng 40 tuổi, chính là tráng niên. Nơi đó là cái gì nói với già tuổi tác? Tần Thiên nói cái biện pháp này có thể cứu hắn. Hầu quân tập không nhịn được liền xì một tiếng. Hắn ngược lại cảm thấy được Tần Thiên đây là muốn cho hắn đem binh bộ thượng thư vị trí cho rời ra. Tới, để cho Lý Thừa Càn người đi tranh đoạt. Tin ở hầu quân tập trong tay tới lui lật qua lật lại. Hắn có chút không nắm được chủ ý. Bữa nay thành Trường An hạ nổi lên một tràng mưa thu. Mưa thu lạnh, trên tảo triều. Hầu quân tập cũng không có tới. Bất quá, trong triều một số người cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Thánh thượng, hầu quân tập giết Hàng, thật sự là tội không thể tha à. Thánh thượng, giết Hàng chẳng lành à. Ta đại đường sẽ vì vậy gặp nạn. Thánh thượng, Giang Nam một cái huyện thành xảy ra ôn dịch, có thể chính là bởi vì là hầu quân tập giết Hàng. Mời Thánh thượng nghiêm trị à. Thánh thượng, hầu quân tập không thể tha. Ngoạc kép, quan viên ngươi một câu ta một câu vừa nói. Ngày hôm nay rất kỳ quái. Lý Thái người lại không có giúp hầu quân tập nói chuyện. Không biết là khác có mưu tính, vẫn bỏ qua hầu quân tập. Bất quá, không có ai phản đối. Bọn họ đổ cũng vui vẻ. Như vậy, hầu quân tập kết quả khẳng định rất thảm chứ. Lý Thế Dân nhìn như vậy tình huống, khóe miệng khẽ động. Lúc này, một người quan viên cầm đóng kín một cái tấu chương tiến lên. Nói, Thánh thượng, hầu quân tập có tấu chương đóng kín một cái. Lý Thế Dân nói, hầu quân tập còn muốn nói gì nữa? Thánh thượng, hầu quân tập nói, hắn những năm này đánh giặc, trên mình rơi xuống rất nhiều vết thương. Gần đây đến một cái trời mưa, liền cảm giác cả người cứng ngắc, vết thương phát rét. Hắn cảm giác được mình không thể đánh giặc nữa, vì vậy hy vọng Thánh thượng phê chuẩn hắn cáo lão về quê. Quan viên đem hầu quân tập tấu chương cho nói một lần, đây cũng là mọi người không ngờ tới. Lý Thế Dân vậy không ngờ rằng, đang lúc mọi người nhận biết bên trong, hầu quân tập là cái loại đó đặc biệt thích tác chiến người, hơn nữa rất thích quyền lực, hắn sẽ cam nguyện chỉ như vậy rời đi. Từ quan về quê cũ, mọi người đều không tin, nhưng hầu quân tập đã nói như vậy, Lý Thế Dân liền được cân nhắc một chút. Cái này hầu quân tập là hắn đại đường lập được công lao hãn má. Lại có từ Long Công, như chỉ như vậy từ quan rời đi, mọi người nói như thế nào hắn Lý Thế Dân? Giết công thần thiên tử, ở sách sử lên cũng không để lại tốt biết bao danh tiếng tới. Lý Thế Dân nhìn một cái triều đình, chịu thay hầu quân tập người nói chuyện không nhiều lắm. Hôm nay hầu quân tập lại cái bộ dáng này, hắn cũng không có quá lớn lo lắng. Hắn vốn là cũng không có quá lớn lo lắng, chẳng qua là có một chút nhỏ ngăn cách thôi. Trên triều đường người còn nghị luận ầm ĩ. Lý Thế Dân suy nghĩ một lát sau, nói, không cho phép, chấm đại đường. Còn muốn hắn tới mở mang bờ cõi đâu. Giết Hàng một chuyện, mặc dù không đúng, nhưng hắn vậy lập được diệt quốc công trận, sẽ để cho bọn họ công quá tương để. Bắt đầu từ ngày mai, hầu quân tập phục hồi nguyên chức, có thể tự do đi. Tiếng nói rơi xuống, triều đình khiếp sợ. Ai cũng không ngờ rằng hầu quân tập đóng kín một cái từ quan tấu chương, lại để cho cục diện xoay ngược lại. Thục Vương Lý Khác tròng mắt đỏ lên, sát khí bung ra, vốn là, đây là đả kích Ngụy Vương Lý Thái thời cơ tốt nhất. Lập tức là có thể gãy Ngụy Vương Lý Thái một cái cánh. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là Hầu Quân Tập đóng kín một cái tấu chương, đem hắn tất cả kế hoạch cũng cho đại loạn. Hắn liền buồn bực, đóng kín một cái tấu chương, làm sao sẽ có như vậy kỳ hiệu? Không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Hắn không hiểu phụ hoàng hắn là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ liền bởi vì sợ bị người đâm cột xương sống nói bạc đãi công thần sao? Lý Khác tức giận không được. Ngụy Vương Lý Thái so sánh hạ, nhưng là âm thầm vui mừng. Vốn là, hắn đã chuẩn bị xong ngày hôm nay trên tảo triều. Phát lực lại đảm bảo Hầu Quân Tập, bỏ mặc nói thế nào. Hắn Ngụy Vương Lý Thái ở trong triều thực lực bất phàm. Muốn bảo vệ Hầu Quân Tập hẳn không phải là việc khó gì. Bất quá, ngày hôm qua lúc hoàng hôn, hắn nhận được Hầu Quân Tập một phong thơ. Muốn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cho nên ngày hôm nay bọn họ người cũng chưa có mở miệng giúp Hầu Quân Tập. Vốn là lấy là sự việc không dễ làm, ai có thể nghĩ liền trực tiếp cho làm xong. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, có lẽ là hắn phụ hoàng cảm thấy bạc đãi công thần không tốt sao? Dễ dàng rét lạnh lòng người, bất quá hắn vậy không truy đến cùng cái này. Dù sao Hầu Quân Tập phục hồi nguyên chức, hắn một cái cánh tay phải cánh tay trái coi như là giữ được. Trên tảo triều lại nói một ít những chuyện khác, gần trưa mới rốt cục bãi triều. Đối với ngày hôm nay trên tảo triều sự việc, Lý Nguyên Cảnh ngược lại cũng không phải là rất để ý. Lý Thế Dân mấy cái nhi tử rằng co, cùng hắn có quan hệ thế nào sao? Bọn họ tranh cũng tốt, không tranh cũng được, dù sao hắn là chỉ có mưu phản con đường này. Cãi, triều đình hỗn loạn một chút mà thôi. Lý Nguyệt Cảnh trên đường trở về, lông mày hơi ngưng, thời gian, xong hết rồi chứ. Lý Thế Dân chiếu lệnh ở Lâm Triều kết thúc sau đó. Thuận tiện lấy nhanh nhất tốc độ đưa đến Hầu Quân Tập trong phủ. Hầu tướng quân, thánh thượng niệm tình ngươi không dễ, công quá tương để. Cho phép người phục hồi nguyên chức, hy vọng tướng quân sau này là đại đường xuất lực. Nghe được Lý Thế Dân thật tha thứ mình, Hầu Quân Tập nội tâm hết sức rung động. Tần Thiên một phong thơ thì thật như thế tác dụng. Trước kia hắn cùng Tần Thiên còn có chút không hợp nhau. Cảm thấy Tần Thiên đây là muốn hại hắn. Sau đó làm thái tử Lý Thừa Càn mưu cầu một vài chỗ tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tần Thiên là thật cố ý cứu hắn à? Vậy may hắn tin Tần Thiên, nếu không không chừng hậu quả như thế nào đây? Hầu Quân Tập trong lòng suy nghĩ, đối với Tần Thiên năng lực dĩ nhiên là không thể không phục. Mà lúc này, hắn lại liền vội vàng nói, đa tạ Thánh Thượng, mời công công chuyển cáo Thánh Thượng, ta Hầu Quân Tập cuộc đời này, là đại đường đổ máu hy sinh, hồn nhiên không sợ. Cung nhân được Hầu Quân Tập những lời này, cũng không có ở trong phủ làm nhiều dừng lại, vội vàng liền lại trở về hoàng cung, hướng Lý Thế Dân phục mệnh đi. Cung nhân rời đi, Hầu Quân Tập suy nghĩ muốn không muốn đi đáp ơn một chút Tần Thiên. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy còn chưa muốn tốt, hắn hôm nay rốt cuộc vẫn là Ngụy Vương Lý Thái người. Mà vậy Tần Thiên chính là Lý Thừa Càn người. Hắn nếu là đi cùng Tần Thiên gặp mặt, Lý Thái sợ là phải hiểu lầm. Mấy cái hoàng tử trong, hắn cảm thấy Lý Thái năng lực so Lý Thừa Càn mạnh. Nhất là có thể đoạt được thái tử vị, lúc này mới nâng đỡ Lý Thái. Lần này Lý Thái biểu hiện, cũng không có để cho hắn thất vọng. Hắn không tốt làm ra thật xin lỗi Lý Thái sự việc. Dĩ nhiên, lúc này Lý Thái còn không phải là thái tử. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Năm đó vẫn là Tần Vương Lý Thế Dân. Thật giống như cũng không phải thái tử đi. Hắn không phải như thường lên làm thiên tử. Có Lý Thế Dân cái này trước quy định ở phía trước. Bọn họ coi như không phải thái tử. Cũng không biết cảm thấy một chút hy vọng không có.

nè vạn cổ đệ nhất tông.